Yêu thầm, chương 7, yêu thầm, 2, góc truyện audio.com, edit, eme, beta, b2, bạc trinh môn lưu loát kéo rèm, Lục Miên Tinh còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã bị rèm xanh che lại, trước mắt toàn màu xanh, không nhìn thấy phản ứng của người phía bên kia rèm. Lục Miên Tinh thấy bóng hình người bên kia rèm ngồi dậy. Từng đường nét khuôn mặt sắc nét, phản chiếu các đường viền sáng tối trên chiếc rèm, bóng hình có chút cô đơn. Lục Miên Tinh nhớ lại, trước khi cô đi, Bạc Trinh Ngôn vốn dĩ là người độc lai độc vãng, chưa bao giờ đem bất cứ chuyện gì, bất cứ ai để trong lòng, lạnh lùng và cô độc cô lập với thế giới bên ngoài. Là sự xuất hiện của cô, phá vỡ thế giới của anh, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể khiêu chiến nguyên tắc của anh có lẽ đã chán ghét cô. Độc lai độc vãng, một mình đến một mình đi. Bạc Trinh Ngôn chán ghét đợi người khác, chán ghét không từ mà biệt, chán ghét náo nhiệt, chán ghét phiền toái. Hương bạc hà kéo dài, lan tỏa trong không gian, mát lạnh và đắng chát. Sự im lặng hồi lâu làm Lục Miên Tinh thoáng thần người ra. Anh, đang tức giận sao? Lục Miên Tinh thu hồi ánh mắt kéo bức màn lên, âm thanh đồ trang sức va vào nhau thật nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí. Thế tôi không nói nữa, được không? Bạc Trinh Ngôn cứ như vậy mà nhìn Lục Miên Tinh ở bên kia rèm. Rõ ràng chỉ là bóng dáng mờ ảo lại chăm chú xem đến thế. Ánh sao dưới đáy mắt bị vỡ vụn, thăng thăng trầm trầm, ẩn đi quầng sáng vỡ tan. Bạc Trinh Ngôn, có phải tôi bị ảo giác không? Anh không hề ghét tôi. Vậy tôi không hỏi nữa, được không? Hai câu hỏi ấy, anh phải mở miệng nói thế nào? Cho đến bây giờ anh chưa từng ghét cô. Cách chiếc rèm, âm thanh lạnh nhạt dừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng đè thấp chậm rãi nói ba chữ, bên trong ẩn chứa cảm xúc khó đoán, Lục Miên Tinh. Hả, tôi đây, Lục Miên Tinh thu hồi cảm xúc vén màn lên một chút, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ, đến gần, nhìn vào Bạc Trinh Ngôn, mắt cười cong cong, đôi mắt quả hạnh như dầm trong mưa, được phủ lên một tầng hơi nước mê mang lại trong trẻo. Bạc Trinh Ngôn ngẩn ra, cảm xúc đè xuống nơi đáy mắt, giọng điệu bình thản, cứng rắn mà đem ba chữ không chán ghét giấu vào trong lòng. Không có gì, anh đừng giận, lần sau tôi không hỏi nữa. Hồi tưởng lại trước đó, Bạc Trinh Ngôn nộ khí như mưa gió sắp đến, Lục Miên Tinh thầm nghĩ làm người không thể quá tham lam, Bạc Trinh Ngôn đã nói muốn yên bình sống chung rồi, cô không thể không biết điều. Lục Miên Tinh nói chuyện vô cùng nghiêm túc, Bạc Trinh Ngôn hơi thất thần, môi mím chặt vẫn chưa nói ra lời nào. Bầu không khí đột nhiên rơi vào yên lặng, Bạc Trinh Ngôn đứng lên, cô nghỉ ngơi cho tốt, Lục Miên Tinh còn chưa kịp nói gì, Bạc Trinh Ngôn đã quay người ra khỏi phòng y tế, đóng cửa lại. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xen lẫn trong không khí, trong phòng y tế, hương bạc hà vừa phảng phất quanh đây đã biến mất không còn tăm hơi. Lục Miên Tinh nhìn chằm chằm vào bên giường trống rỗng, suy nghĩ. Cô nghĩ yên bình sống chung coi như là bước đầu hòa hợp đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hứa ra, Hứa Lâm không nghĩ tới, dáng vẻ Lục Miên Tinh nhìn thì mềm mại, dịu dàng, nhưng biện pháp cứng mềm đều không dùng được, đến khi thi đấu lại cao hơn cô một bậc, cứ thế đẩy tên cô xuống dưới danh sách. Hứa Lâm tưởng tượng ra sắc mặt âm trầm của Hứa Thành liền không khỏi sợ hãi, ép hỏi người hầu trong nhà. Hôm nay cha tôi có về không? Người hầu bị thái độ của Hứa Lâm dọa sợ, ấp a ấp úng, chưa kịp. Góc truyện audio.com nói gì từ cửa ra vào, giọng nói trầm thấp lạnh như băng truyền tới, cùng với tiếng giày da bước trên sàn nhà trơn bóng, dồn dập kéo đến. Không cần phải hỏi, Hứa Lâm chớp mắt, sắc mặt trắng bệch quay đầu trông thấy Hứa Thành, lắp bắp ba. Hứa Thành mặc một bộ com lê màu đen, cà vắt thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, không tiếp lời trực tiếp đi đến tát Hứa Lâm một cái. Bất ngờ nhận một cái tát, lực mạnh đến mức làm cho Hứa Lâm lùi về phía sau mấy bước, che mặt, âm thanh có chút ai oán lại có chút sợ hãi. Ba, còn dám gọi ba, mặt của tôi bị cô làm cho mất hết, còn muốn tôi đi xử lý cục diện rối ren. Hứa Lâm trước đây tuy cũng ngang ngược càn rỡ nhưng mọi người đều nhìn vào sự phát triển của Hứa gia mà cho chút mặt mũi, cho dù làm gì cũng đều được tán thưởng, Hứa Thành ông sao có thể nuốt trôi cục tức này. Đường đường là chủ tịch trường học lại phải đi tìm chủ nhiệm khoa tìm mọi cách để giảng hòa, chỉ vì một việc xuống hạng không rõ ràng, thật sự mất mặt. Mà sự nhân nhượng này đều là vì Hứa Lâm. Ba con sẽ tìm cách cứu vãn, con nhất định sẽ làm được. Hứa Lâm bị dọa đến mức hốc mắt hồng lên, kéo tay Hứa Thành vẻ cầu cứu. Hứa Thành gỡ tay Hứa Lâm ra, hung dữ mà cảnh cáo, không niệm tình chút nào, khóc cái gì mà khóc. Hứa Lâm bị dọa, vội vàng nín khóc, thân thể vẫn khẽ run rẩy, cố gắng kìm chế bản thân để không phát ra âm thanh. Liêu giáo sư đối với việc thi đấu gần đây rất nghiêm túc, ba chỉ có thể tranh thủ giúp con thêm tên vào. Hứa Thành mặt lạnh không nhìn Hứa Lâm, con tự ngẫm nghĩ xem làm sao để thắng được Lục Miên Tinh gì đó đi. Sau khi Hứa Thành rời đi, Hứa Lâm như bị rút hết sức lực ngồi bệt xuống dưới đất, hồn bay phách lạc. Làm sao để thắng Lục Miên Tinh? Nhớ lại sắc mặt của Hứa Thành, toàn thân Hứa Lâm run lên, từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải đứng hạng nhất, cô không được làm cho Hứa Thành mất mặt. Hứa Thành trước giờ không có tình cảm cha con, lạnh lùng giống như người xa lạ, lòng bàn tay bị véo đến đau nhức, Hứa Lâm mới hồi phục tinh thần, cô muốn thắng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thời tiết vào thu, danh sách thí sinh tham gia thi đấu quốc gia đã được xác định, điều khiến người ta ngạc nhiên là Hứa Lâm và Lục Miên Tinh đều xuất hiện trong đó. Tuy cái này không có quy định chỉ có thể có một bạn nữ, nhưng Lâm giật nhìn danh sách tên, trong lòng bất bình, quay đầu bất đắc dĩ thở dài, Hứa Lâm này càng ngày càng quá đáng. Trong mỗi đội phải có ít nhất một bạn nữ mới có thể tham gia thi đấu, nữ giới trời sinh thể lực không bằng nam giới, trong lúc thi đấu, mỗi người phải độc lập hoàn thành một trạm đo đạc, bạn nữ vì thể lực yếu hơn bạn nam, nếu muốn giành được ưu thế trận đấu, chỉ nên có một bạn nữ, cái này nghe có vẻ không công bằng, nhưng trong ngành đo vẽ bản đồ, đây luôn là luật bất thành văn, nhưng hiện tại, đại học S lại để hai thí sinh nữ cùng tham gia thi đấu, là việc lần đầu tiên có. Năng lực của Lục Miên Tinh so với Hứa Lâm thì mạnh hơn nhiều, người trong danh sách không thể nghi ngờ là Lục Miên Tinh. Lâm giật cậu nhìn kỹ xem, thi đấu quốc gia là 5 người, mà danh sách đang là 6 người. Tô Ngộ bổ sung một câu, suy tư, lại nói, năng lực cá nhân của Hứa Lâm không kém, chỉ có điều. Tinh thần đồng đội có chút kém, ở trong đội có sự xuất hiện của một đại tiểu thư, không thể tránh chuyện phiền phức. Đương nhiên tớ cũng hy vọng không có việc ngoài ý muốn. Nhưng Liêu giáo, gocchuyenaudio.com, sư cũng không nói lời nào, giống như ngầm đồng ý vậy. Hứa Lâm và Lục Miên Tinh đều tham gia huấn luyện, về kết quả cuối cùng là ai tham gia cuộc thi đấu, phải đợi Bạc Trinh Môn cùng Liêu giáo sư bàn bạc. Nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng thực chất từ lúc bắt đầu đã là bất công. Liêu giáo sư chịu áp lực từ cấp trên, mà thái độ Bạc Trinh Môn đối với Lục Miên Tinh có chút quan tâm. Trinh Môn, cậu cảm thấy thế nào? Bạc Trinh Ngôn không nói chuyện, rũ mắt nhìn vào bức tranh của Lục Miên Tinh mà anh nhặt được, trong bức tranh là cảnh hôm anh nhận ly trà sữa của cô, không biết đang suy nghĩ cái gì, Tô Ngộ phải lặp lại câu hỏi mấy lần mới hoàn hồn, giọng nói lạnh lùng, cái gì? Tớ nói, đối với chuyện của bạn học mới và Hứa Lâm, cậu nghĩ như thế nào? Tô Ngộ nhẫn nại, tốt tính mà lặp lại một lần. Bạc Trinh Ngôn đem tranh vẽ kẹp trong quyển vở quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ, ngữ khí bình thản, nhìn không ra thái độ đối với Lục Miên Tinh, trận đấu trước mặt dùng thực lực để chứng mình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thời khóa biểu môn chuyên ngành của khoa địa hình học đều được sắp xếp vào tiết 2 buổi sáng, vừa vặn phù hợp thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Lục Miên Tinh, trong điện thoại, Mr. Kinh không ngừng nhắc nhở cô nghỉ ngơi cho thật tốt, Lục Miên Tinh biết Mr. Kinh đang nhắc khéo mình rằng có thời gian thì nhất định phải ngủ nhiều một chút. Nếu không, đến lúc bệnh tình chuyển xấu lại không ngủ được. Đồng hồ báo thức vang lên một lần, Lục Miên Tinh phớt lờ. Ngủ thẳng đến 9 giờ, Lục Miên Tinh trợn mắt nghiêng đầu nhìn thời khóa biểu hôm qua vừa mới dán lên tường, ý thức vẫn chưa tỉnh táo nhưng lại vô cùng tin tưởng mình không có tiết học. Lục Miên Tinh kéo chăn, trùm qua đầu, hồi lâu không có động tĩnh, không gian yên tĩnh đến thần kỳ. Sự yên tĩnh bị chuông điện thoại phá vỡ, Lục Miên Tinh còn buồn ngủ, tay luồn xuống phía dưới gối lần tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Dùng tinh thần mạnh mẽ để chống mắt lên, nhìn màn hình, trên đó hiện lên một dãy số xa lạ, Lục Miên Tinh do dự, nghiêng người đưa lên tai trái, mơ hồ không rõ, ai vậy? Là tôi, Bạc Trinh Ngôn, cơn buồn ngủ nháy mắt tan biến, Lục Miên Tinh đột nhiên tỉnh táo. Vẫn còn ngủ, từ trên giường lăn xuống dưới đất, giày cũng chưa mang, chân trần đi trên nền đất lạnh, Lục Miên Tinh lắc đầu thật mạnh, phản ứng mãnh liệt không có. Vậy tới đây, phía nam tòa nhà dạy học tầng 2, giọng nói Bạc Trinh Ngôn lạnh lùng, không có gì khác với bình thường, cách anh nói chuyện vẫn luôn như thế, 7 năm qua cũng chưa từng thay đổi. Hả, Lục Miên Tinh nghi ngờ bản thân nghe không rõ, Bạc Trinh Ngôn im lặng một lát mở miệng, tôi không muốn nói đến lần hai. Không, không phải, chờ tôi, này. Không đợi Lục Miên Tinh nói xong, Bạc Trinh Ngôn đã cúp điện thoại, để lại cho Lục Miên Tinh giao diện cắt đứt trò chuyện. Tắt điện thoại nhanh như vậy, Lục Miên Tinh không dám coi thường lời Bạc Trinh Ngôn nói, dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, rửa mặt rồi chạy đến khu dạy học. Bạc Trinh Ngôn đứng bên cạnh đèn đường ở khu dạy học nhẹ nhàng dựa lên tường xem điện thoại, đôi mắt sắc lạnh nhạt nhìn qua không có chút kiên nhẫn nào. Lục Miên Tinh chạy đến chỗ Bạc Trinh Ngôn, khó thở, hô hấp dồn dập, khuôn mặt phớt hồng. Đợi lâu chưa, ánh mắt Bạc Trinh Ngôn rơi ở trên người Lục Miên Tinh, người mà hô hấp còn chưa trở lại bình thường, chả. Gocchuyenaudio.com, lời, Không, Lục Miên Tinh điều chỉnh hô hấp cẩn thận hỏi, tìm tôi có chuyện gì sao? Bạc Trinh Ngôn dừng ánh mắt ở trên người Lục Miên Tinh vài giây, lát sau, mở miệng, biết chuyện danh sách rồi sao? Lục Miên Tinh gật đầu. Bạc Trinh Ngôn cúi xuống nhìn Lục Miên Tinh, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đào hoa ẩn chứa sự thờ ơ thường thấy, âm cúi cao lên, giọng điệu có phần dịu dàng, khiến người ta rơi vào đó, vậy còn không lo cố gắng hơn. Bạc Trinh Ngôn thay đổi rồi. Tuyệt đối thay đổi, đồng từ Lục Miên Tinh hiện lên vẻ chấn động theo bản năng bấu chặt tay, suýt chút nữa tủi thân đến òa khóc nói lắp bắp. Cố gắng cái gì, không phải muốn cùng tôi vào thi đấu quốc gia sao? Đôi mắt dài của Bạc Trinh Ngôn nhìn Lục Miên Tinh. Lục Miên Tinh muốn lắc đầu, lớn tiếng nói với Bạc Trinh Ngôn, không. Cô không muốn, nhưng lý trí chiếm thế thượng phong, cô yên lặng gật đầu. Cô muốn tham gia thi đấu, không chỉ là bởi vì Bạc Trinh Ngôn, mà còn bởi vì niềm yêu thích với địa hình học. Có lẽ, cùng Bạc Trinh Ngôn sống chung trong yên bình cũng rất đáng sợ. Chỉ sợ ẩn dưới sự yên bình này là một âm mưu cực lớn. Sợ Bạc Trinh Ngôn giận, Lục Miên Tinh bán tín bán nghi hỏi, Bạc Trinh Ngôn, anh có tỉnh táo không? Nếu tỉnh táo nhất định sẽ không đối xử với cô tốt như vậy. Chị máu em à, Bạc Trinh Ngôn như hiểu thấu suy nghĩ của Lục Miên Tinh, khóe mắt nhếch lên âm lượng khi nói to hơn một chút, lời nói khiến Lục Miên Tinh á khẩu, không trả lời được. Không thích, không muốn cùng nhau sao? Lục Miên Tinh lùi lại mấy bước rời khỏi phạm vi khống chế của Bạc Trinh Ngôn mới hít sâu một hơi, vội vàng nói tiếp muốn. Bạc Trinh Ngôn nghe được câu trả lời, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt hoa đào liếc xuống, hơi có ý cười, rất khó phát hiện, chỉ là khi nhìn về phía Lục Miên Tinh ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Lục Miên Tinh trái lo phải nghĩ, không thể thông suốt việc tham gia cuộc thi quốc gia và việc nỗ lực không hề liên quan gì đến việc hiện tại cô đứng ở đây. Nhìn vào đôi mắt của Bạc Trinh Ngôn, cô hỏi, thế nên? Lời vừa nói ra cô mới phát hiện cô và Hứa Lâm, chỉ một người có thể tham gia cuộc thi quốc gia. Vậy bây giờ, Bạc Trinh Ngôn muốn thiên vị cô ấy sao? Lục Miên Tinh nhìn thẳng vào Bạc Trinh Ngôn, như muốn tìm ra chút sơ hở. Cách chương.